Ấy da, thân thể của tỷ tỷ sao lại căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ đang phấn khích sao? Mà nữ cười hì hì, cặp mắt to khẽ đảo, đưa tay sờ về phía trước. Chớ có lộn xộn nào. Thạch Hạo nhẹ nhàng kéo tấm thân tiên tử trong vòng tay, lướt sang bên cạnh. Người không muốn trấn áp luôn cả nàng sao? Cảm giác mềm mại cứ như là trong hiện thực vậy. Một làn hương thơm thổi tới bên tai của Thạch Hạo. Nguyệt Thiên nói nhỏ, muốn nó ra tay trấn áp mà nữ. Thạch Hạo quay đầu lại, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Nó bình tĩnh mà nhìn nàng. Này, đừng có tự nhiên như chốn không gửi thế nghe. Các người còn chưa có động phòng đấy. Còn nữa, âm thầm truyền âm thần thức cho nhau là muốn mưu tính ta hả? Mà nữ tự cười, nhưng chẳng phải cười. Nhìn Nguyệt Thiên mà nói, tỷ tỷ, toàn bộ đều phí công mà thôi. Nguyệt Thiên đằng sau cánh cửa hoàng kim kia, dứt khoát và bình tĩnh hơn hẳn nàng ở trong ngày thường kia. Đối diện với tình huống này lại vẫn bình tĩnh như trước. Ta có một bí pháp có thể thử trấn áp nàng xem sao. Nguyệt Thiên kê sát người nó, hai gương mặt như dính vào nhau, thổi hơi thơm mát, môi đỏ mọng nước. Cẩn thận nàng đật ngược tình thế. Đúng lúc này, ma nữ mở miệng nhắc nhở nó. Hiện tại người mà không ra tay thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nàng có thể sẽ dùng trấn thần châu trấn áp cả ngươi. Đến lúc đó, hối hận thì cũng đã muộn. Nguyệt Thiền khẽ nói. Sắc mặt của Thạch Hạo bình tĩnh. Loại nữ nhân lợi hại như thế này, quả nhiên khiến người khác đau cả đầu. Cả hai cô gái này đều rất khó để đối phó. Một người là tù binh, còn một người là liên minh. Thế nhưng chẳng ai khiến nó yên tâm hết. Nên kết thúc cuộc diện thôi. Tỷ tỷ cũng nên có ý đồ xấu nữa. Mà được ấn tay một cái, một chùm sáng thần bí bay ra. Cùng lúc đó, trấn thần châu xoay tròn, vô số ký hiệu cũng bay ra. Những ký hiệu này mang theo sương mù, phù văn vô cùng kỳ lạ tiến vào trong cơ thể của Nguyệt Thiền, khiến thân thể của nàng chấn động. Nàng biết tất cả đều đã muộn, khó mà thoát khỏi đây được. Lúc này, nàng nhìn về phía Thạch Hạo, đôi mắt đẹp lóe lên, chẳng lẽ lại rơi vào trong tay của nó? Còn có ả ma nữ kia nữa, làm sao mà đối kháng đây? Công việc hoàn thành. Ma nữ vô cùng vui sướng, sợi tóc tung bay, phong thái tự tin, mị lực kinh người. Người tin chắc sẽ trấn áp được nàng ta sao? Thạch Hạo truyền âm. Yên tâm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ma nữ cất tiếng đáp. Thạch Hạo liếc nhìn viên thạch châu đơn bị tâm của Nguyệt Thiền. Nhân hoàng ấn trên đầu của nó phát sáng, lòng khí buông xuống càng nhiều hơn, cứ như là màn mưa bao phủ thân thể. Viên thạch châu này thần bí và mạnh mẽ như vậy, nếu như đối phó với nó thì sức uy hiếp cũng rất là cao. Ma nữ nở nụ cười mà nói, thiếu nam, hay là ngươi cho ta thử một chút được không? Thạch Hạo cười lạt nói, ngươi cũng muốn ra tay với ta à? Trên đầu của nó, bảo ấn ôn hòa, số mệnh của một quốc gia bao phủ càng ngày càng khó lường. Ma nữ mì mục như họa, càng ngày càng xinh đẹp mà nói, thạch châu này của ta chính là trí bảo thượng cổ, cũng chẳng phải là hàng nhái hàng đều gì, có thể trấn áp cả thiên hạ. Thạch Hạo không nói, bình tĩnh mà nhìn nàng. Đôi mắt của ma nữ lóe lên ánh sáng kỳ lạ, như là có đang do dự, lại giống như là hù dọa Thạch Hạo mà nói, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào đây? Tùy ngươi thôi, Thạch Hạo cất tiếng nói. Hay già, thật khiến cho người ta đau đầu mà. Ma nữ day day vầng trán của mình như đang suy nghĩ, cặp mắt chớp nháy, sau đó quấn quấn lọn tóc mà nói, bỏ đi, ta hay là thi hành kế hoạch bồi dưỡng thiếu nam vậy? Môi đỏ của Nguyệt Thiền hé mở, truyền âm bên tai Thạch Hạo nói, nàng không phải đang hù dọa ngươi đâu, cũng chẳng phải là nói đùa đâu, vừa nãy gần như nàng đã muốn động thủ rồi, chỉ là có chút kiêng kỵ, nàng rất thông minh, xưa nay những chuyện không nắm chắc thì sẽ không bao giờ làm. Sắc mặt của Thạch Hạo vẫn bình tĩnh, thế nhưng lại trong tình trạng đề phòng cao độ. Bất kể là tiên tử của Bổ Thiên Giáo hay là ma nữ của Tiệt Thiên Giáo, nó đều cần phải cẩn thận cư xử, không được có chút bất cẩn nào. Ta đột nhiên cảm thấy tìm vợ thì nên tìm những người bình thường, đơn giản thôi. Nữ nhân mà có tâm tư quá lớn ở bên cạnh, thật sự khiến người khác đau đầu mà. Thạch Hạo cất tiếng nói. Nữ nhân mà lợi hại thì sẽ trợ giúp rất lớn cho tương lai của ngươi. Đương nhiên phải xem thủ đoạn của ngươi như thế nào nữa đã. Làm cách nào để mà dạy bảo Nguyệt Thiên tỷ tỷ, đó là một cửa ải vô cùng khó. Vẻ mặt của ma nữ như mặt trời sáng rực, hơi mỉm cười mà nói, cứ để cho ta thì bảo đảm ngươi sẽ không cần phải nghĩ nhiều đâu, với lại ngươi cũng chẳng thuộc giống của ta. Giống à? Thạch Hạo bình tĩnh, sau câu nói này ma nữ cũng buồn lời, nhưng mà cũng hợp với tính cách của nàng. Bỗng nhiên, Thạch Châu run nhẹ, một luồng sức hút cực lớn sản sinh, dù là Thạch Hạo cũng thất kinh và có đôi chút sợ hãi. Thân thể cùng Nguyệt Thiền run lên, Nơi mi tâm phát sáng, một làn khí trong suốt bay ra, hóa thành một bông hoa đại đạo, thế nhưng lại bị thạch châu ném đút hút vào trong viên châu kia. Sau đó, làn khí trong suốt đó càng mạnh hơn, lần nữa từ nơi mi tâm hóa thành một bông hoa đại đạo, nhưng cũng lần nữa bị Thạch Hạo hút vào trong. Cuối cùng, khi làn khí trong suốt thứ ba bị hấp thu, thì viên châu này xoay tròn khôi phục về lại hình dáng xù xì và bình thường vốn có của mình, sau đó bay về lòng bàn tay của ma nữ. Ma nữ, người rất giỏi, chém tam hoa, đoạt lấy đạo quả của ta. Nguyệt Thiên với vẻ mặt lạnh lùng nói, thế nhưng lời nói phát ra lại rất là bình tĩnh. Ma nữ nâng Thạch Châu, cảm ứng thật cẩn thận, bỗng nhíu mày nói, Nguyệt Thiên, tỷ thật là lợi hại, ngay cả tình huống này mà cũng không buông tha. Sau đó, nàng ra hiệu cho Thạch Hạo rút khỏi biển ý thức tinh khiết và mạnh mẽ này. Sau một khắc, tinh quang lấp lánh, nguyên thần của ma nữ và Thạch Hạo bay ra ngoài, nhanh chóng trở lại vị trí cũ, rồi cả hai từ từ đứng dậy từ dưới đất. Cùng lúc đó, thì Nguyệt Thiên cũng mở mắt, lần này nguyên thần đã bị phong ấn, xác thật mà nói, nàng đã mất đi thủ đoạn cuối cùng, không còn lá bài tẩy nào nữa. Ma nữ, người đạt được áo nghĩa cao nhất của bộ thiền giáo ư? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Không có. Ma nữ lắc đầu lý sự, ánh mắt trong veo nhìn về Nguyệt Thiền tiền tử nói, tỷ thật quyết đoán, tự trói lấy ấn ký của mình. Người rõ ràng đã đạt được đạo quả của ta, đã thu được tất cả, hiện giờ lại còn trách cả ta, chẳng lẽ không muốn chia sẻ cho Thạch Hạo sao? Nguyệt Thiền cất tiếng nói. Nói tầm bậy, thần ấn mà tỷ kết thành vẫn không có bị Thạch Châu rút lấy những ao nghĩa kia. Vẻ mặt của ma nữ chẳng hề tử tế gì, lần nữa hiện lên sát khí mà nói, thật sự nghĩ rằng ta không dám giết người sao? Thạch Hạo vuốt vuốt cằm nói, ta muốn nghiên cứu thử các biến hóa của bổ thiên thuật, chân long và cả tiền hoàng kia nữa. Hai người, ai sẽ tỏ lòng thành đây? Người đã chém ba bông hoa đại đạo nguyên thần của ta, đã đạt được tất cả, giờ còn làm ra điều bộ này. Nguyệt Thiền lắc đầu. Nguyệt Thiền, thì đừng có vu khống nha, là tù binh thì liền giác ngộ chứ. Mà nữ nói, Thạch Châu trong lòng bàn tay xinh đẹp kia phát sáng mà nói, tỷ tự phòng bế ấn ký, giấu hết toàn bộ bên trong ấn ký bản nguyên, chờ ép ta vì sao ta cưỡng đoạt nha. Đột nhiên bốn phía xuất hiện hàng loạt ký hiệu, bao phủ kín cả hư không. Trận pháp bao phủ trận pháp, tổng cộng có 5 tầng, đều là trận pháp thần linh phong tỏa nơi này lại. Hai vị, tới cùng thì ai có thể dạy ta bảo thuật đây? Thạch Hạo hiền lành hỏi, bản thân của nó dường như cũng đã phát hiện ra chuyện gì đó mờ ám. Thạch Hạo đứng ngay giữa sân, từng đường khí lạnh bốc lên bao quanh nó, khiến cho vạn pháp không cách nào đụng tới người của nó được. Bốn phía trận pháp thần linh 5 tầng thức tỉnh, cơn sóng vô cùng kịch liệt, mỗi một tấc không gian đều là những ký hiệu của thần linh phong tỏa nơi đây. Thần sắc của ma nữ đọng lại, theo bản năng lùi về sau rồi kiểm tra bốn phía. Mày ngay nhíu chặt, cảm thấy chẳng hề ổn tí nào, khẽ nói, tiểu Thạch, ý là gì đây? Ta sợ Nguyệt Thiền tiên tử chạy thoát nên có lưu chút thủ đoạn, phong ấn nơi đây lại thôi. Thạch Hạo thản nhiên cất tiếng nói. Nguyệt Thiền một thần áo trắng xuất trần, khi nghe thấy thế thì khẽ cười nhạt, khoe miệng hơi vểnh lên, chẳng hề giống tù binh gì cả, ngược lại vô cùng thong dong, rất hài lòng với kết quả kia. Mà nữ tranh cãi, viên châu trong tay lóe lên ánh sáng lộng lẫy, cất tiếng nói. Thạch Hạo, người và ta hợp tác với nhau đều rất vui vẻ. Hôm nay, người còn muốn ta ra tay như thế nào? Sao như thế cơ chứ? Hai chúng ta đều hiểu nhau cả mà. Sắp tới giờ còn mặc chung cả một quân nữa là chắc chắn ta sẽ không gây bất lợi gì cho ngươi đâu. Thạch Hạo chính trực nói. Ọe, ai mặc chung quần với người chứ? Ma nữ mở ra mắt thần rồi đánh giá xung quanh. Đúng ta làm cho người ta thương tâm mà. Quan hệ của chúng ta còn chưa tới mức đó, có đúng không? Chỉ là ta lấy ví dụ thôi mà. Thạch Hạo mỉm cười. 5 tầng trận pháp xuất hiện. Nó tin rằng dù cả đám tôn giả có đồng loạt xuất thủ, cũng chẳng thể mở đường máu xông ra ngoài được. Thạch Hạo, mau mau ra tay đi, bắt lấy ma nữ, nàng là người xảo quyệt nhất, thủ đoạn có rất là nhiều, nếu không nàng có thể sẽ chạy thoát đấy. Nguyệt Thiền tiên tử cười cười nói. Trong tình cảnh thần là tù binh mà vẫn có thể cười tươi, đủ chứng minh tâm tình và sự bình tĩnh của nàng như thế nào rồi, không phải phàm tục có thể so sánh được. Vẻ mặt của ma nữ chẳng hề tử tế, nhìn Thạch Hạo mà nói. Tiểu Thạch, ta giúp người bắt một vị tiên tử đẹp đến lạ lùng như vậy, không nói là đệ nhất mỹ nữ khắp nhân gian, nhưng cũng chẳng thua kém là bao nhiêu. Ấy vậy mà người lại đối với ta như thế ư? Cô gái này còn chưa kết hôn với ngươi, vậy mà đã thiền vị như thế rồi, khiến cho bằng hữu như ta thật đau lòng quá đi mà. Đừng có hiểu nhầm nhá, ta không phải là nhằm vào ngươi, Hiện tại chỉ là muốn nghiên cứu một vài biến hóa của bộ thiên thuật, Trần Long và Tiên Hoàng kia thôi. Hai vị có thể dạy ta là ai đây? Thạch Hạo nhất quyết muốn xem qua mấy môn bảo thuật kia. Kỳ hiệu dày đặc cứ như là sao trời đang lấp lánh, tô điểm lên mỗi tấc trong không gian, bảo vệ nơi này khiến cho người khác không thể đột phá vòng vây xông ra ngoài được. Cùng lúc đó, ngọc tỷ trên đầu Thạch Hạo cũng sáng rực rỡ hơn. Hào quang buông xuống, lòng khí cuồn cuộn như là tập hợp lại toàn bộ vận may lớn trong thiên địa, giá trị bảo vệ thân thể của nó. Không thể không nói, ở trong hoàng cung này, nhân hoàng ấn chính là chí bảo, có thể trấn áp tất cả, rút hết toàn bộ sức mạnh của một quốc gia, giá trị lên thân thể của nó. Thạch Hạo, ta cũng chưa có đạt được áo nghĩa của bổ thiên giáo, hay là nếu muốn, không bằng ngươi và ta phối hợp đối phó với Nguyệt Thiên. Mà nữ cất tiếng nói, rõ ràng đã bị người ta đoạt đi rồi, đoạt đạo quả của ta, vậy mà còn làm ra vẻ thế hả? Người cũng chỉ là không muốn chia sẻ cho Thạch Hạo mà thôi. Nguyệt Thiền lắc lắc đầu nói, hai người này đều là hai viên ngọc tuyệt đại, là hai cô gái kinh diễm nhất tám vực, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà thực lực còn rất mạnh mẽ, khiến cho người khác không tài nào nhìn ra được nông sâu. Hiện tại không ngừng tranh cãi với nhau ở đây. Thạch Hạo, ngươi bắt nàng ta dạy cho ngươi bảo thuật. Nguyệt Thiền bỗng nhiên lên tiếng, tóc đèn bay lượn hơi chạm vào gương mặt xinh đẹp mang vẻ nghiêm túc ấy, cặp mắt to tròn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Người nói thật chứ? Trên mặt của Thạch Hạo lộ ý cười. Với tình trạng như thế này của ta thì có thể trốn được sao? Nguyệt Thiền tiên tử nhẹ nhàng tiến tới, phong thái mê người tới sát bên cạnh đó. Nguyệt Thiền thì cũng tàn nhẫn đó chứ? Mà nữ giật mình, trong đôi mắt lưu truyền hào quang. Người trộm lấy áo nghĩa của giáo ta nhưng lại không muốn chia sẻ cho Tiểu Thạch, vậy thì ta truyền cho hắn không được sao? Nguyệt Thiền mỉm cười. Nguyệt Thiền, tỷ ghê tởm thật, chỉ vì đối phó với ta mà lại làm như thế. Mà nữ than thở nói. Mà nữ, chúng ta đều là bạn bè lâu năm cả, hay là chúng ta cùng nhau phối hợp, thầy ta tu luyện mấy loại bổ thiên thuật này, sau đó ta sẽ tìm cách cho người thoát thân, rồi sau này gặp lại sẽ truyền lại những bảo thuật này cho ngươi. Thạch Hạo bí mật truyền âm, lời nói vô cùng thành khẩn. Lồng mi của ma nữ rất dài, lúc này không ngừng nhấp nháy. Trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy, lóe lên thần quang mà nói, Tiểu Thạch, người không tin ta sao? Thật sự ta không có đạt được thần thông của nàng ấy. Ta tin người chứ, vì lẽ đó nên mới làm như thế. Lúc nữa, sau khi ta đoạt được, thì sẽ dạy cho ngươi. Thạch Hạo cất tiếng nói. Nhọc con, người dám lợi dụng bà à? Không cẩn thận gì cả mà, lại bị người ta tính toán. Mà nữ lý sự, chiếc đuôi cáo trắng như tuyết ở phía sau đong đưa, trông rất xinh đẹp và đáng yêu. Bảo ấn trên đầu của Thạch Hạo phát sáng, lòng khí bắn ra, lập tức trận pháp nơi đây càng mạnh mẽ hơn, gần sóng càng kịch liệt hơn, chồng chất lên nhau, hình thành nên một màn ánh sáng, bao phủ hết nơi đây lại. Ra tay, bắt lấy nàng. Nếu ta đã chạy không thoát, thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh ngươi, chắc chắn sẽ không hại ngươi, tất cả đều muốn ngươi càng mạnh mẽ hơn thôi. Nguyệt Thiên cất tiếng nói. Mà nữ, chúng ta đều là bạn bè xưa cả, chẳng lẽ ngươi không thể cùng ta diễn kịch sao? Thạch Hạo than thở nói, cái tên nhóc con tâm đen như mực này, ngay cả ta mà cũng muốn hãm hại à, lại còn muốn đặt bẫy ta. Mà nữ biểu đạt vẻ không vừa lòng, nắm chặt nắm đấm khinh thường nhìn nó. Mới vừa rồi, ngươi còn muốn dùng trấn thần châu để đối phó với ta, nhưng mà ta cũng chẳng thèm nói câu nào, giờ cũng chỉ nhờ ngươi diễn kịch mà thôi. Thạch Hạo truyền âm nói, cút đi, loại thủ đoạn này thì có thể lừa ai chứ? Muốn ta buông tay chịu trói, không có cửa đâu cưng. Mà nữ rút lui, cả người phát sáng, đặc biệt là thạch châu trong lòng bàn tay của nàng. Nó không ngừng tỏa ra ánh sáng bảo huy. Thời khắc này không còn xấu xí nữa, mà hừng hực như mặt trời nhỏ, tựa như có thể soi sáng cả thiên cổ. Lúc này, Thạch Hạo sớm đã khởi động lại đại trận, ký hiệu cứ như là tinh thần vụt ngang trời, vô cùng dày đặc. Hơn nữa rất sáng chói, khóa chặt phía trước, trấn áp về phía của ma nữ. Không xong, còn chưa có đủ. Nếu có bí bảo thì mau mau vận dụng đi. Nguyệt Thiền cất tiếng nói, giật nóng lòng trấn áp được ma nữ. Thạch Châu hình thành nên màn ánh sáng bao phủ ma nữ lại, ngăn cản lại toàn bộ phủ văn, không cho dính đến thân thể của nàng. Đầu thời nàng giơ tay lên. Thạch Châu bắn ra một tia phủ quang, lao về phía của Thạch Hạo. Bảo ấn trên đỉnh đầu của Thạch Hạo lao ra, hơn trăm con thiên long quay quanh bên cạnh. Căn bản ngăn cản sợi phủ quang kia. Đồng thời hoàng cung cũng chấn động, lượng lớn long khí tràn ngập, tất cả đều tập trung về phía bên này. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Chỉ là một khối ngọc tỷ lợi hại như thế ư? Mà nữ kinh ngạc. Đúng lúc này, nàng thấy một cái cốt tháp trắng bóng bên trên sợi tóc của Thạch Hạo thì giật nảy mình. Thạch châu trong lòng bàn tay của nàng phát sáng, xuyên thủng cả đại trận. Thạch Hạo khá là giật mình, viên châu này quá lợi hại, có lai lịch gì đây? Trận pháp thần linh 5 tầng mà cũng khó lòng ngăn cản được đường đi của nàng. Tiểu tháp, còn không mau ra tay đi. Người đã quên lời hứa hẹn với cố nhân rồi ư? Mà nữ bỗng cười gượng gạo, mở miệng với tiểu tháp cào có một tấc kia. Bên trên sợi tóc của Thạch Hạo, tiểu tháp trắng bóng rất bình tĩnh, không có biểu thị gì cả. Thạch Hạo hối thúc, nhưng mà nó cứ như hóa đá. Mà nữ cực kỳ nhẹ nhàng, như là tiên tử cưỡi sóng, nhẹ nhàng lùi ra xa, rồi tay nói với Thạch Hạo, thiếu niên, ngươi còn non và xanh lắm. Thạch Hạo ngạc nhiên, tiểu tháp và ma nữ có vấn đề gì sao? Không, không thể nào. Thạch châu này là do một số cố nhân lưu lại. Vô tận 5 tháng trước đây, ta từng có hứa hẹn sẽ không thả thương hậu thế nắm giữ thạch châu này. Tiểu tháp mở miệng, có chút thất vọng và cô đơn. Chuyện này, Thạch Hạo ngạc nhiên sau đó cười nói, xem ra chúng ta là một đôi do trời đất tạo thành. Người xem, ngay cả pháp khí mà cũng có duyên như vậy. Nín, mới vừa có tính toán cả ta, giờ lại còn nói thế, không thấy ngại hay sao? Mà nữ xem thường dùng sức trừng nó một cái. Người có dám chắc khi trong biển ý thức của Nguyệt Thiền, người cầm thạch châu trong tay chưa từng nghĩ tới việc trấn áp ta hay không? Nếu không phải cảm thấy không chắc chắn thì sớm đã động thủ rồi. Thạch Hạo bĩu môi nói. Sao mặt của ma nữ cũng chẳng hề kém gì Thạch Hạo. Đương nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận việc muốn trấn áp nó, nên nàng nằng nặc đòi bồi thường. Thế thì chủ nơi trốn hậu cung sẽ nhường cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu ở lại là được. Thạch Hạo cười ha ha. Bỏ đi, đã nói rồi, ngươi không phải là giống mà ta yêu thích, lần sau nhất định sẽ trừng trị ngươi một phen. Mà nữ rất cẩn thận, đồng đưa chiếc đuôi cáo trắng như tuyết rồi hóa thành một vệt sáng phóng ra khỏi hoàng cung. Cùng lúc đó tiểu tháp cũng biến mất, nó muốn tìm hiểu chút tình hình. Cái tháp chết tiệt, không nghĩa khí, đồ phản bội. Thạch Hạo quát lớn. Thiếu nam, cố gắng lên, ngươi vẫn nằm trong kế hoạch bồi dưỡng thiếu nam của ta đó nha. Ngoài hoàng cung, mà nữ cười nói, sau đó biến mất. Ta đã nói rồi, không nghe, nàng rất nguy hiểm. Lần này tuy không gặp phải toan tính của nàng, nhưng lần sau sẽ không may mắn như thế đâu. Nguyệt Thiền nói ra, nàng thấy quá đáng tiếc khi không thể lưu lại mà nữ. Nàng trong suốt như ngọc, quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp vốn có, mà khí chất kỳ ảo này lại hình thành từ từ, cả người thanh khiết khiến cho người khác không dám khinh nhờn. Đương nhiên chuyện này chẳng hề có hiệu quả gì với Thạch Hạo. Nó khoác lác với tiền tử mà nói, mẹ của đứa nhỏ à, dạy chồng bảo thuật đi nào. Nguyệt Thiên chỉ biết bất đắc dĩ mà thôi. Nếu ở trước mặt của những người khác thì khí chất tiên tử này đủ để khiến người khác dùng lễ mà kính, tuyệt đối không dám thế này. Nhưng tiếc thay, da mặt của tên quỷ này quá dày. Tuy không ủ rũ hay hoảng sợ gì, thế nhưng trong lòng khó mà yên tĩnh được. Lẽ nào sẽ phải trầm luân ở đây ư? Thạch Hạo thu lại bảo ấn trên mấy trận pháp kia, yên tĩnh trở lại. Sau đó khoác vai cất bước cùng với Nguyệt Thiền tiến vào Trung ương Thiên Cung. Vợ chồng Thạch Tử Lăng thăm bạn cũ vừa mới về. Hai người rất mãn nguyện rời Thạch Quốc nhiều năm như thế, giờ mới có thể ôn lại chuyện xưa. Vô cùng vui sướng và cảm khái khi gặp lại cố nhân. Hạo Nhi, đây là... Khi nhìn thấy Nguyệt Thiền thì hai người đều ngẩn ra. Sau đó là kinh ngạc. Cô gái này quá xinh đẹp, cả đời khó gặp được người thứ hai. Cứ như là mỹ nhân từ tranh đi ra vậy. Dù là Tân Hạo, tuy không xoay người lại, thế nhưng lại đang âm thầm quan sát. Mặc cho da mặt của Thạch Hạo dày tới mấy, nhưng khi gặp cha mẹ của mình thì cũng chẳng dám nói chơi. Nếu là người khác hỏi, nó nhất định sẽ nói đây là mẹ của mấy đứa con của nó. Đây là một tù binh mà con vừa bắt được đấy ạ. Nó lúng túng đáp. Nguyệt Thiền tiên tử thông minh biết giường nào, rất nhanh đã nhìn ra được thân phận của cặp vợ chồng trung niên này. Ánh mắt sáng ngời, lễ phép bước về phía trước mà chào hỏi. Hai vợ chồng cảm thán về vẻ đẹp của nàng. Sau đó hỏi dò Thạch Hạo thân phận của nàng ra sao. Cái gì? Tiên tử của Bổ Thiên giáo ư? Thạch Tử Lăng nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa hoàn hồn lại. Con trai trưởng của mình lại có bản lĩnh lớn thế này, ngay cả thánh nữ của đại giáo Bất Hủ mà cũng tóm được. Ánh mắt của hắn rất nhạy bén nên tự nhiên là nhìn ra được. Con trai trưởng của mình có chút lúng túng nên liền suy nghĩ ra đôi chút. Thật sự hắn chẳng biết nói gì cho cam. Bổ Thiên giáo, Nguyệt Thiền à? Sau khi biết thân phận của nàng thì Tần Di Ninh hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt rạng ngời, nụ cười tươi hé lộ. Tuy đã làm mẹ, thế nhưng vẫn trẻ đẹp như trước. Người là thanh nữ Tần Di Ninh à? Ánh mắt của Nguyệt Thiền sáng lên, càng thêm lễ phép hơn nữa, tỏ ra như rất thân thiết và tôn kính. Trước khi bị bắt thì nàng từng tìm hiểu qua, bất ngờ biết được mẫu thân của Thạch Hạo chính là thánh nữ của Bất Lão Sơn ở thượng giới. Thế nhưng khi hạ giới, gặp chuyện bất ngờ nên bị người khác ám hại. Cháu chính là đứa bé gái mà lúc sinh ra thì có dị tượng, khiến cho trời đất không hề có ánh sáng. Các ngôi sao ngoài chư thiên đều đồng loạt sáng lên à? Tần Diên Ninh càng nhìn Nguyệt Thiền thì càng thấy thân thiết và thỏa mãn. Tiền bối, người biết cháu sao? Nguyệt Thiền cười cười, chẳng hề giống ngày thường gì cả. Sao ta lại không biết chứ? Trước khi ta xuống hạ giới này thì có nghe tất cả những chuyện ấy, còn chủ động tới bổ thiên giáo để thăm cháu nữa cơ mà. Đúng là đứa bé gái tuần theo thần hoa thiên địa và xuất thế. Tần Diên Ninh kéo cánh tay của Nguyệt Thiền. Năm đó, người cũng vô cùng kinh diễm, cháu cũng từng nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan tới người, trong lòng rất ngóng trông. Nguyệt Thiền cười càng ngọt hơn, trò chuyện với mẫu thần của Thạch Hạo vô cùng vui vẻ. Hạo Nhi, sao con lại ngạo mạn với Nguyệt Thiền như thế hả? Còn không mau mau lại nhận lỗi đi. Tần Di Ninh trách nó, biểu thị vẻ không vừa lòng. Khí chất của Nguyệt Thiền xuất chúng, cuộc sắc như thế, sau khi trò chuyện một lúc với Tần Di Ninh thì càng thân mật hơn. Trong lúc lờ đãng, nàng liếc xéo Thạch Hạo, đời đuôi lông mày lộ ra vẻ cười nhàn nhạt. Mẹ, Thạch Hạo thật khó xử. Quan hệ giữa Bổ Thiên Giáo với Bất Lão Sơn cũng không tồi. Nguyệt Thiền cười ngọt ngào, nói chuyện càng ngày càng hợp với Tần Di Ninh, vô cùng thân mật. Nàng cảm thấy với quan hệ của hai giáo hẳn là có thể thoát vây. Hạo Nhi, sau này không được bắt nạt Nguyệt Thiền. Tần Di Ninh nguýt Thạch Hạo một cái. Còn đời nào có chứ? Thạch Hạo không cam lòng, chẳng lẽ còn muốn bắt nó thằng Nguyệt Thiền tiên tử ra sao? Nguyệt Thiền đổ ra ý cười, liếc nhìn Thạch Hạo một cái, vô cùng ung dung. Lúc này tâm tình của nàng vô cùng vui vẻ, nụ cười càng tươi hơn, ôm lấy cánh tay của Tần Di Ninh. Trong lúc nói cười thì cứ như đang làm nũng với trưởng bối, gạt bỏ toàn bộ biểu hiện và dáng vẻ trước kia của mình. Tần Di Ninh gật đầu cười mà nói, ừ, Hạo Nhi, chờ sau này hai con kết hôn thì nhất định phải tôn trọng lẫn nhau đấy nhá. Nguyệt Thiền rất hợp với mẹ, mẹ cũng rất thích nó, sớm sớm làm lễ thành hôn đi. Cái gì? Nụ cười của Nguyệt Thiền chợt cứng cả lại. Nàng có nghe nhầm hay không đấy? Thạch Hạo cũng ngẩn ra, sau đó nhìn thấy tuệ quang trong mắt của mẫu thân. Nhất thời, nó không biết nói gì cho đúng nữa đây. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại nụ cười ngọt ngào. Nhưng sau khi nghe thấy lời nói kia, thì miệng nhỏ lại hơi chu, hai con mắt quyến rũ trợn thật to. Tại sao lại như thế? Vào lúc này, nàng vô cùng ngạc nhiên, tuyệt đối không thể tin sẽ nghe được những lời nói vừa rồi. Vừa nãy nàng ra sức giao thiệp, thể hiện hết khả năng, vô cùng hợp ý với Tần Di Ninh. Hai người trở nên hết sức thân thiết, cộng thêm quan hệ giữa hai giáo cũng chẳng hề tệ. Nàng cảm thấy có thể dựa vào những điểm này để thoát vây. Nhưng kết quả lại ngoài ý muốn như thế. Thạch Hạo hồi phục tinh thần lại. Mẫu thần của mình đúng là có phong phạm của tiền bối thánh nữ. Đây không phải là bắt nạt người mới sao? Làm ra vẻ thật thà, gật đầu nói. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Ừ, vậy thì ta yên tâm rồi. Tần Di Ninh mỉm cười nói. Nguyệt Thiền trong cơn ngơ ngác sực tỉnh, cặp mắt đẹp nhấp nháy, trước mũi tình xảo hơi nhíu. Suýt chút nữa thì đã thét lên. Không phải như thế, cháu không có yên tâm. Nàng quốc sắc thiên hương, sở hữu mị lực không gì sánh được. Vừa nãy mỉm cười trò chuyện cởi mở với Tần Di Ninh, lúc này vẫn còn đang ôm chặt một cánh tay của vị tiền bối thánh nữ này. Tiền bối, người hiểu nhầm rồi. Nguyệt Thiền cau mày nói. Vẻ mặt của Tần Di Ninh rất ôn hòa. Nàng nhìn nàng, tán dương mà nói. Rất kỳ ảo, dung mạo hiếm thấy, dáng vẻ tuyệt đẹp. Vậy mà còn rất lễ phép và hiền lành, rất vừa ý ta. Ta vẫn luôn muốn có một người con gái như thế này. Hôm nay rốt cuộc cũng mãn nguyện rồi. Thánh nữ, vậy thì con làm con nuôi của người nha. Nguyệt Thiền vội vàng lên tiếng, nở nụ cười đầy ngọt ngào. Hay lắm, sau khi kết hôn với Hạo Nhi thì coi như là con gái rồi. Tần Di Ninh mỉm cười. Nguyệt Thiền làm đúng, tiếp tục bắt chuyện cười đùa, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi, nhưng mà vẫn bị hai câu ba từ của thánh nữ Bật Lão Sơn làm cho cứng cả họng. Nàng đầu tiên cảm thấy thánh nữ chẳng phải người hiền lành gì cả, đặc biệt là thánh nữ lâu năm, tâm tư càng lợi hại hơn. Tiền bối, cháu và Thạch Hạo cũng chẳng có tình cảm gì, người hiểu nhầm rồi, kỳ thực là như vậy này. Từng câu mỗi chữ của nàng đều rất có cấu trúc trình tự, nhanh chóng giải thích mọi tình hình. Tần Hạo vẫn đứng ở bên cạnh, khi nghe thấy những hành vi của ca ca mình thì hơi kinh ngạc, trắng trợn mắt, bặt nhột thánh nữ, tỏ vẻ kinh ngạc và xem thường. Lần này Thạch Hạo cũng chẳng hề nể nang gì hết, lập tức phát ra dáng vẻ của người anh trưởng,

Mặc lời lẽ của nàng như kiếm, cuối cùng cất tiếng nói, mặc cho cháu có muôn vàn pháp thuật, muôn vàn thần thông, ta chỉ hỏi một câu, cưới hay không cưới? Nguyệt Thiên đứng yên nơi đó, lấp lánh như ánh trăng sáng, thánh khiết và hoàn mỹ. Thế nhưng lúc này cũng cảm thấy tức giận mà nói, người thật sự muốn trở thành một vị thánh nữ hùng ác sao? Sai, sai rồi, phải là một người mẹ chồng độc ác, đương nhiên chỉ là tạm thời mà thôi. Con đã thành tâm với Hạo Nhi như thế, thì mẹ cũng sẽ đối xử như con gái ruột của mình. Bây giờ nên dành thời gian để sinh cho mẹ một đứa con kháu khỉnh đi nha. Nguyệt Thiên không nói ngại được, chỉ che mặt quay lại, vẻ mặt lúng túng khi chiến bại. Cuộc chiến này sắp sửa kết thúc. Thánh nữ Tần Di Ninh, người thật sự muốn trở nên độc ác ư? Nàng vẫn không cam lòng mà chất vấn. Đến bước này rồi, Tần Di Ninh cũng chẳng che giấu gì nữa, cất tiếng nói. Trước kia cháu tìm cách đoạt thạch quốc của Hạo Nhi, rồi còn vây công đó, tất cả đều tự rước lấy. Người cảm thấy cháu sẽ cảm tâm làm con dâu sao? Nguyệt Thiên nhã khiết xuất trần, lớn tiếng nói. Nàng vô cùng tức giận với thánh nữ đời trước này. Bằng cửu đâu rồi? Tần Di Ninh cất tiếng hỏi. Có lão nô. Lão thống lĩnh thị vệ cứ như là ma, xuất hiện ở trung ương thiên cung. Lão rất kính cẩn với vị thái hậu vừa mới trở về này. Vừa nãy đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Chuẩn bị tiệc rượu, chuẩn bị cuộc thành hôn cho Hạo Nhi. Tần Di Ninh vừa nói ra, không riêng bằng cửu đang kinh hãi, kể cả Thạch Hạo cũng ngạc nhiên. Mẫu thần muốn dùng tốc độ gió quét lũ cuốn hay sao? Thạch Tử Lăng cũng không nói gì. Hắn chỉ yên lặng lau mồ hôi, nhìn về phía thê tử của mình. Một cô gái như thế này, cuộc sắc thiên hương, đây mới chính là thê tử của con trai ta. Ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể bỏ lỡ? Cứ tổ chức lễ thành hôn đi. Tần Di Ninh cất tiếng nói. Thạch Hạo toát cả mồ hôi, cảm thấy sao kỳ quá như thế chứ? Mẫu thần đang tức giận ư? Cuộc chiến vừa rồi, nó thấy mẫu thân vô cùng thản nhiên khi khẩu chiến với Nguyệt Thiền. Thế nhưng gặp phải sự trao phúng kia, thì liền nhớ kỹ, hiện tại muốn bắt đầu cuộc trả đũa. Trận chiến kéo dài tới mấy cũng phải có kết quả. Mẹ ơi, chuyện này không phải quá nhanh sao? Thạch Hạo lên tiếng. Nguyệt Thiền nghe thấy thế thì căng thẳng ngay. Trung Quy lại là sợ, ánh mắt rừng rừng, lén lén nhìn về phía Tần Di Ninh. Vì đề phòng ngừa đêm dài lắm mộng, cả con nên sớm kết hôn thì hơn. Tần Di Ninh quyết đoán cất tiếng nói. Mẹ ơi, chuyện này dường như đang ức hiếp Nguyệt Thiền tiên tử. Nàng chính là thánh nữ của Bổ Thiên Giáo. Tần Hạo đứng bên cạnh mở miệng. Cọc một tiếng, Tần Di Ninh cốc truyền đầu của nó mà nói. Tiên tử cái gì, thánh nữ cái gì, phải là chị dâu, biết chưa? Thạch Tử Lăng hiểu rõ thầy tử của mình nhất, nóc nhà cơ mà. Đây gọi là giết địch 1.000 tự tổn 800. Tuy rằng nhìn như thắng lợi, thế nhưng lại bị tài nhanh mồm nhanh miệng của Nguyệt Thiên làm cho tức giận không ít. Bằng cửu đúng lúc này mở miệng nói, Thái hậu à, bên ngoài cũng không có biết Nguyệt Thiền tiên tử đã bị bắt, mà giờ nếu cứ thản nhiên tổ chức hôn lễ này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, xuất hiện rất nhiều phiền phức đấy. Vậy thì tổ chức đơn giản thôi, có người một nhà chúng ta chứng kiến là đủ rồi. Tần Di Ninh mỉm cười nhìn Nguyệt Thiền, tuyệt đối không cho người khác phản bác. Mẹ ơi, có một số việc mẹ không thể nào biết được. Nàng tu luyện một môn bí thuật thần bí, nàng chỉ là thứ thân. Thạch Hạo mở miệng nói. Tần Di Ninh thất kinh, nàng từng nghe tới loại cổ pháp này, nhưng không ngờ rằng Nguyệt Thiền lại tu thành, thầm khen kinh diễm. Nhưng sau đó lại kinh hãi nói, một người đã khó đối phó như thế rồi, nếu là hai người, tương lai ta làm sao là đối thủ chứ? Vẻ mặt này có chút chân thật và cũng có chút phóng đại. Nguyệt Thiền thấy thế thì hận tới ngứa cả răng. Không thể kéo dài hơn nữa, ngay trong đêm này nhất định phải động phòng. Tần Di Ninh nói, lôi lôi tay của Thạch Tử Lăng, ý chỉ hai người bọn họ đã quyết định. Theo như những gì Tần Di Ninh nói, chỉ riêng một Nguyệt Thiền đã lợi hại như thế rồi. Sau này hai người cùng xuất hiện, sau đó cuộc chiến mẹ chồng đang dâu này ra, nàng chắc chắn sẽ thua tan tác. Chỉ có cách giờ nàng hàng phục một người rồi sau này tính tiếp. Thạch Hạo cũng không nói gì, nó cảm thấy lúc còn trẻ, mẹ của nó chắc chắn là một ma nữ, nếu không giờ làm sao lại nhí nha nhí nhảnh như thế này cơ chứ. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Ta là muốn có cháu bồng, sau này đi thượng giới ta nghĩ khi đó Bổ Thiền Giáo sẽ tán thành chàng rể tốt Hạo Nhi của chúng ta thôi. Tần Di Ninh cất tiếng nói. Bà muốn, ta học theo bà sao? Nguyệt Thiền nhịn không được lần nữa, lần thứ hai mỉa mai. Chuẩn. Tần Di Ninh nở nụ cười, chẳng hề tức giận gì cả. Xoay người nhắc nhở Thạch Hạo. Nàng muốn có cháu bế, nhất định phải có cháu bế. Rốt cuộc Nguyệt Thiền cũng sợ tới mặt trắng bệch. Mà lúc này băng cửu phụng mệnh xoay người rời đi, muốn chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho cả hai người. Hoàng cung Nguy Nga, trong ánh chiều tà hiện lên vẻ rực rỡ. Mỗi một tảng đá nơi đây đều được nhuộm bởi hào quang màu vàng nhạt, cứ như là chỗ ở của các vị thần thời viễn cổ. Trong trung ương thiên cung, một cuộc hôn lễ đang được cử hành. Cung điện to lớn, vàng giòn lộng lẫy, bao la vô cùng, thế nhưng cuộc hôn lễ ấy lại rất đơn sơ, chỉ có mấy người mà thôi. Cặp đôi ấy tự nhiên là Thạch Hạo và Nguyệt Thiền Tiên Tử. Ba mẹ là Thạch Tử Lăng và Tần Di Ninh. Hơn nữa, còn có Tần Hạo với gương mặt lạnh tanh. Ngoài ra chỉ có đúng hai khách mời, đó chính là Băng Cửu và Chiến Vương. Việc này vô cùng trọng đại. Tiên tử thánh khiết của Bộ Thiên Giáo lại kết hôn với người khác. Nếu như truyền ra ngoài, phòng chừng sẽ khiến cho toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đi thảo phạt Thạch Quốc, chinh phạt cái tên ma đầu này. Nguyệt Thiền là có tiếng tăm quá lớn, thực lực lại mạnh mẽ, là thánh nữ của truyền thừa đến từ thượng giới và cũng là thánh nữ của bọn họ. Thế nên bọn họ không cho phép lập gia đình, đây là một điều cấm kỵ. Ngoại giới không một ai biết lại có người đang đánh vỡ cấm kỵ này. Tiên tử tuyệt lệ trong mắt của thành thiếu niên trẻ tuổi lại đang kết hôn trong hoàng cung này. Nhật bái thiên địa, nhị bái cao đường. Chiến Vương là người chứng hôn, còn Băng Cửu là người sắp xếp phụ trách các sự kiện tiết mục, ví dụ như chuẩn bị tiệc rượu này, đều do một tay lão lo cả. Nguyệt Thiền đế tử thượng giới, nhưng theo như ta biết được, thân phận của con bé cao quý không gì tả nổi. Hạo Nhi, con phải quý trọng, không nên phụ lòng nghe chưa? Mẹ cảm thấy nếu phong con bé làm quý phi thì rất tưởng xứng đấy. Tần Di Ninh cất tiếng nói. Tới giờ phút này, hai người vẫn không ngừng đấu đá nhau. Ta không thừa nhận cuộc hôn lễ này. Nguyệt Thiền nói, chiếc cằm xinh đẹp hất lên rất cao, vẫn kiêu ngạo như trước, liếc xéo thanh nữ độc ác trong mắt của mình. Thầy cháu có muốn làm hoàng hậu không hả? Chắc không được rồi. Tần Di Ninh cất tiếng nói. Chiến Vương và Bằng Cửu chỉ biết im lặng, bị động tham gia vào đây, cho nên nhìn thấy được trận chiến đấu giữa mẹ chồng và nàng dâu này. Bất luận mở miệng nói thứ gì thì đều không phù hợp cả, mà ở lại thì khiến cả hai cảm thấy không dễ chịu một chút nào. Anh xào lấp lánh, thời gian hôn lễ kéo dài cũng không tính là ngắn, chủ yếu là cuộc chiến của hai đời thánh nữ lại vô cùng kịch liệt. Mấy nam nhân đời đầy tự giác im miệng, ngồi đó uống rượu mà nói chuyện. Hạo Nhi, mau dẫn vợ con đi động phòng đi, sớm sinh cho mẹ một đứa cháu, bụ bẫm nghe chưa? Hiện nhiên Tần Di Ninh lần nữa lầm vào tình cảnh vô cùng thê thảm, diệt địch 1.000, tự tổn 800. Đồng dạng sắc mặt của Nguyệt Thiền cũng rất khó coi. Hồi khẩu chiến kết thúc, nàng bị chọc cho tức cũng không hề nhẹ. Nhất là việc khiến cho nàng sợ hãi chính là giờ đã tới giờ mấu chốt, nên mặt mày của nàng trở nên trắng bệch ra. Tần tiền bối, con xin lỗi người, hay là kết thúc tất cả đi nha. Nguyệt Thiền nhận thua. Tần Di Ninh nở nụ cười thỏa mãn, gật gật đầu, sau đó nói với Thạch Hạo. Hạo Nhi, con không dẫn vợ con đi đi. Tần Di Ninh, bà không sợ sau khi tiến vào thượng giới thì sẽ bị Bổ Thiên Giáo ta thành toán sao? Nguyệt Thiền thay đổi sắc mặt ngay. Chẳng sợ đâu, tới thời điểm đó bảo đảm bọn họ sẽ rất vui, có một đứa cháu với thiền tử cái thế như vậy còn gì. Tần Di Ninh mỉm cười. Anh đến chập chờn, lồng đèn lớn màu đỏ rủ xuống. Bên trong phòng tân hôn vô cùng vui sướng, chỉ là cung điện này quá mức yên tĩnh. Lúc này chỉ có một đôi tân nhân vẫn chưa có búi tóc hầu hạ. Sau khi bị đưa tới phòng tân hôn, Nguyệt Thiền tiên tử khó mà bình tĩnh được. Thật sự nàng rất sợ, chỉ biết ngồi yên nơi đó, cẩn thận mà đề phòng. Hay già, chán quá đi mà. Thạch Hạo ngồi bên cạnh chiếc bàn đá một mình mà uống rượu, tự lẩm bẩm nói. Nguyệt Thiền dựng thẳng hai tay lắng nghe, vừa căng thẳng lại vừa không hiểu, yên lặng quan sát tiểu thạch. Mấy đứa con của Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu đều đã chạy đầy đường, rốt cuộc cũng tới phiên ta sao? Nhưng mà giờ ta làm sao có thì giờ mà chăm sóc tới mấy đứa nhỏ cơ chứ? Thạch Hạo khẽ nói. Nguyệt Thiền nghe thấy thế thì đồng tờ dựng ngược, da gà nổi hết cả lên. Cái tên khốn này đang làm nhảm cái gì thế này? Muốn xin mấy đứa luôn sao? Nàng sợ hãi, thần đã tiền tử thánh khiết, đừng nói là sinh em bé, dù là ngồi một đêm ở đời đây thôi cũng đã cảm thấy bị khinh nhờn rồi, so với giết chết nàng còn khó chịu hơn. Suy nghĩ tới cảnh tượng kia, thân thể Nguyệt Thiền tiên tử run lên một cái, vẻ trấn định và thong dong trước kia đều tiêu biến hết cả. Lúc này chỉ còn cơn ớn lạnh len lỏi trong cơ thể mà thôi. Nguyệt Thiền, tự uống chén rượu đi, chứ đâu còn phải vâng theo mệnh lệnh của mẹ ta nữa. Thạch Hạo vẫy vẫy tay. Mệnh lệnh gì? Nguyệt Thiền nói không được, chuyện kia cũng không được tự nhiên. Lần đầu tiên trong đời, nàng lại thật thố tới như thế, vẻ sợ hãi không tài nào giấu giếm được. Mẹ ta nói, chúng ta sớm sinh dòng dõi, không được một đứa, mà phải là ba đứa trở lên. Thạch Hạo cất tiếng đáp. Con mắt của Nguyệt Thiền trợn thật to, không tự chủ mà rút lui, đồng thời miệng hít vào một hơi khí lạnh. Thành nữ ác độc này quá đáng thật, đây là sự trả thù của bà ta sao? Tại sao ngươi không nói chuyện? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Ai xin con cho ngươi chứ? Tìm người khác đi. Trên mặt của Nguyệt Thiền tuy trắng bóng như ngọc, thế nhưng giờ lại chẳng có chút máu nào nữa. Ta đã kết hôn với ngươi, tại sao phải đi tìm người khác chứ? Thạch Hạo lộ vẻ bình thường. Người cố ý có đúng không? Hay đã cố ý làm ta sợ? Sau khi trấn tĩnh lại, thì Nguyệt Thiền phán đoán như thế. Là ngày vui, ta dọa ngươi làm cái gì chứ? Đường đường là tiên tử ngạo thị hồng trần, sao lại có ý nghĩ như thế hả? Thạch Hạo cười nói. Nó vẫy tay ra hiệu cho Nguyệt Thiền quay lại, cùng đó đối ẩm, muốn uống chén rượu giao bôi. Nguyệt Thiền không chịu, ngoặt đầu sang một bên, ngồi trên giường bất động không thèm nhìn qua nó. Này này, tiên tử, đừng nói ngươi lại thích giường chiếu như thế nhá. Hơi tí đã đòi lên giường là sao hả? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Nguyệt Thiền tiên tử nghe thấy thế thì đỏ bừng cả mặt mà mắng. Người đó nhảm cái quái gì thế hả? Ai thích giường chiếu? Nếu có thể thì ta muốn rời đi rồi. Nếu người không muốn lại thì ta lại vậy. Thạch Hạo cười hớn hở. Nhưng tất cả những việc này rơi vào trong con mắt của Nguyệt Thiền đã trở nên vô cùng kinh khủng. Cảm giác như một đại ma đầu đang lại gần. Lồng tóc cả người đều dựng ngược. Lập tức đứng dậy nói. Người đừng có mà tới. Ta sẽ tới. Ánh trăng như nước từ nơi cửa sổ chiếu vào. Hai người đối ẩm, ly dạ quang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cộng thêm ánh trăng trong veo, làm nổi bật lên vẻ dịu dàng dung nhan của cả hai người. Mẹ của mấy đứa nhỏ à? Thạch Hạo vừa mới mở miệng thì đã bị cắt ngang. Thật sự Nguyệt Thiền tiên tử chịu không nổi với cách xưng hô này. Đừng nói nàng có đồng ý, dù có đồng ý với cuộc hôn lễ này, thì nàng cũng không thể nào cứ mở miệng là gọi như thế được. Vợ yêu! Thạch Hạo thay đổi cách xưng hô, kỳ thế nàng không để ý tới. Hơn nữa, còn đang đề phòng thì nó nở nụ cười nói. Tiền tử của bộ thiền giáo từ trước tới giờ đều được thế nhân tôn kính, trảm yêu trừ ma, ngang dọc ngạo thị tám vực. Hiện giờ sao lại căng thẳng trong căn phòng tân hôn nho nhỏ này thế? Bị nó trêu chọc, Nguyệt Thiền vẫn sốt sắng, rất muốn nện cho nó một trận. Tiểu Thạch, chúng ta hãy bình tĩnh vui vẻ, ngồi thương lượng một chuyện. Nguyệt Thiền điều chỉnh lại một nhịp hô hấp của mình rồi nói như thế. Ta rất vui vẻ mà. Chỉ đã do ngươi đang sốt sắng nên khiến ta hơi cảm động mà thôi. Không nghĩ rằng trong lòng của ngươi ta lại quan trọng như thế. Thạch Hạo với da mặt dày vô đối cất tiếng nói. Xin ngươi hãy tập trung một chút. Ta muốn nói thêm một việc quan trọng hơn. Nguyệt Thiền cất tiếng nói. Thạch Hạo lập tức nghiêm túc, chăm chú lắng nghe nàng nói. Đúng là muốn ba đứa. Mẹ ta dặn dò như thế với ta. Nói là không thể làm mẹ thất vọng. Ba đứa sao? Nguyệt Thiền rít lên. Vậy thì hai đứa thôi. Thật sự là không thể giảm nữa đâu. Thạch Hạo nghiêm túc nói. Người đang nói cái gì thế hả? Ai sẽ sinh con cho người chứ? Chuyện ta muốn nói không phải là những chuyện này. Nguyệt Thiền tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Cái tên quỷ này tuyệt đối là đang cố ý.